Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2976, chương 2976, tử kỳ hàng lâm. Một tiếng thét ra lệnh, giống như chủ thần ý một dạng, không pháp nghịch chuyển, không pháp lực chống, thình thịch, làm thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó. Cái kia lệnh bắc cảnh cường giả tử thương thảm trọng tử vong luyện ngục đại trận. Cũng vào giờ khắc này, ầm ầm phá toái thành cạn bã, rầm rầm hiu, từng đạo mặc giáp trụ lấy máu tươi tên phóng lên cao. Mặt đầy dữ tợn, tựa như mới vừa từ 18 tầng địa ngục chạy ra sinh thiên một dạng. Trong mắt đỏ lên, ác long thăng thiên, tiếp đó, chính là tốt đùa giỡn lúc mới bắt đầu. Diệp Lăng cười tươi như hoa, hơi thở của hắn vẫn còn ở như trước suy nhược lấy. Nhưng vẫn là nụ cười sán lạn lấy. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, khí tức suy nhược, đó là bởi vì thôn thiên quyết bắt đầu tiêu thất. Hơn nữa tác dụng phụ cũng là xuất hiện. Thế nhưng, đang ở trong nháy mắt. Diệp Lăng trong cơ thể cái kia nguyên bản đã suy nhược dẫn tới cực điểm hơi thở. Trực tiếp điên cuồng bắn ngược, khôi phục được hắn nguyên bản cảnh giới. Là hắn trong cơ thể thần bí vòng xoáy lực lượng, đem cái này thôn thiên quyết tác dụng phụ cho trong nháy mắt xóa đi. Chẳng qua hơi thở của hắn, cùng phía trước so sánh với yếu đi rất nhiều. Dù sao phía trước nhưng là có thôn thiên quyết gia trì lấy. Tức thì tựa như đây, hắn như trước chỉ trấn áp một cái vương giả, hơn nữa bây giờ còn chưa chết đây, đang ở tinh thần tháp bên trong liều mạng phản kháng, có thể thấy được cái này bát đại vương giả đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào cùng đáng sợ. Mặc dù là Diệp Lăng thi triển ra đáng sợ nhất thần thông, đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong, vẫn như trước không pháp đem bọn người kia trấn áp. Không thể không nói, rất khủng bố, quả nhiên a, đây nên chết vương bát đàn, chính là thi triển nào đó tạm thời tăng cường tu vi thần thông. Bây giờ rớt xuống, hắn phải chết, hừ, ngã trở về nguyên hình kết cục chính là cái chết, phải chết, giết hắn đi, băng hồng kinh cùng đồng truy báo thù rửa hận, làm Diệp Lăng tu vi rơi xuống trở về nguyên bản trạng thái thời điểm. Bọn người kia từng cái khuôn mặt dữ tợn, hận không thể tiến lên đem Diệp Lăng xé nát, nhưng là, Bạch Xuyên mặt sắc, vẫn như cũ ngưng trọng không gì sánh được. Chư vị, muốn nhìn chàng tốt đùa giỡn sao? Trong mắt mọi người Diệp Lăng, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, chỉ thấy hắn sâu hấp một hơi, mà chân sau trưởng dẫm một cái. Trong cơ thể cái kia nguyên bản đã khôi phục lại nguyên bản trạng thái tu vi. Đột nhiên bạo nổ dựng lên, giống như hồng thủy biện pháp một dạng, lại phẳng phất là phun trào ra hỏa sơn. Nói chung giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia vô cùng lực lượng đang điên cuồng tứ ngược. Trong cơ thể hắn, cái kia tử phượng máu, đã hóa thành cuồn cuộn thần lực mênh mông. Hướng cảnh giới của hắn bình cảnh điên cuồng đánh thẳng vào. Hầu như đã đem cảnh giới cho đánh kế cận bể nát. Tử phượng máu trung sở giấu giếm nồng nặc sinh cơ cùng cuồn cuộn thần lực. Cơ hồ khiến Diệp Lăng say sưa đến rồi si mê tình trạng. Loại cảm giác này thực sự là rất thư thái a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức hắn một bước đạp đi ra ngoài. Nhưng mà như vậy một bước, phảng phất bước ra thiên địa tựa như, đem trong cơ thể hắn nhất trọng thiên tôn cảnh giới, hung hăng xé nát, oanh, Diệp Lăng cảnh giới, theo nhất trọng thiên tôn không thể ngăn cản một dạng tăng lên tới hai trọng thiên tôn. Giờ khắc này, toàn bộ vạn yêu chi xâm tựa hồ cũng đang kịch liệt ầm ầm rung động. Diệp Lăng đột phá. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh ở vạn chúng chúc mục chi hạ đột phá. Giờ khắc này Bạch Xuyên chờ hết thảy yêu thú bộ tộc cường giả tâm. Là bi thương ai, là tức giận, Diệp Lăng đột phá, là bởi vì đem tử phượng máu nuốt a, mà tử phượng máu nhưng là bọn họ yêu thú nhất tộc trấn tộc chí bảo a. Di đủ chân quý, so với chủ thần chi lực còn hiếm thiếu, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu quý trọng, như không phải là bởi vì chuyện liên quan đến trọng đại tộc trong đáng sợ đầu sỏ căn bản sẽ không cho phép Bạch Xuyên mang tới như thế một đoàn. Nhưng là bây giờ vừa vặn, vì người khác làm giá y lệnh người không thể nào tiếp thu được. Mà Bắc Cảnh những tên kia, từng cái tác thì là mục trừng khẩu ngốc, đặc biệt hùng liệt, bất đắc dĩ vỗ vỗ chính mình mập mặt dày gò má. Đắng nở nụ cười, lại đột phá, lại đặc biệt đột phá. Hắn lúc tới chẳng qua mới là thiên thần, nhưng là hiện nay đây, dĩ nhiên đã đột phá đến thiên tôn. Ni đại gia a, ngươi là có bao nhiêu nghịch thiên a? Hùng liệt cũng là hết chỗ nói rồi, thực sự không biết rõ làm sao hình dung tâm tình của mình. Quá mức, cái này tốc độ đột phá nhất định cùng cưỡi tên lửa không có gì chênh lệch, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, cho dù là một bên Hùng Phỉ cũng là không nhịn được nở nụ cười. Tiếu Dung thật ra thì vẫn là rất lúng túng, lúc này Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng trước mặt từng cái sợ hãi tên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn lúc này, sức chiến đấu dường như so trước đó thi triển Thôn Thiên Quyết thời điểm càng mạnh càng đáng sợ hơn. A, Thôn Thiên Quyết, đến cùng vẫn chỉ là một cái thần thông, tăng lên chỉ là chiến lực, mà hiện nay, Diệp Lăng nhưng là tu vi đạp phá gông cùm xiềng xiếc. Hơn nữa nhân tiện đem sức chiến đấu của mình càng là chợt tăng vài lần a, có thể nói kinh diễm tuyệt luân. Các huynh đệ, thừa dịp Diệp Lăng đột phá, chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem các loại yêu thú nhất tộc tạp toái môn cho hết thảy tiêu diệt ở chỗ này a. Oanh, đang ở này lúc, một vị ba trọng thiên tôn nổi điên, phóng lên cao, trong tròng mắt bốc lửa quang, rầm rầm hưu. Một cái lại một cái Bắc Cảnh cường giả, này thời gian cũng đều như lang như hổ một dạng giết đi ra ngoài. Căn bản không có chút do dự nào, xuất thủ chính là liều mạng. Phía trước, ở hại trận bên trong, bị hành hạ không muốn không muốn, hiện nay rốt cục bắt được cơ hội. Hắn còn không cho đám này vương bát đản nợ máu trả bằng máu. Vì vậy, tàn nhẫn bạo sát bắt đầu. Chư vị, chúng ta là không phải cũng nên tiếp tục. Diệp Lăng chứng kiến đại quyết chiến khai mở, sâu hấp một hơi, hướng Bạch Xuyên bảy người nhếch miệng cười nói, trong tay kiếm gãy giống nhau, khuôn mặt u sâm tiếu dung. Bá, đang ở Bạch Xuyên đám người từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm, chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Diệp Lăng đột nhiên điểm ngón tay một cái. Tinh thần tháp bay thẳng về tới trong tay của hắn. Còn cái kia vị bị trấn áp thằng xui xẻo, bây giờ than ở vũng máu bên trong, cả người run lẩy bẩy, thân trên, lên, đã là máu thịt be bét, hoàn toàn phế đi. Ta rất nhân từ, không muốn nhìn thấy ngươi như vậy chịu tội. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Oanh, khi hắn một kiếm tuôn ra trong nháy mắt, Bạch Xuyên chờ bảy đại vương giả trong tròng mắt, trong nháy mắt toát ra hoảng sợ màu sắc, bởi vì, này một kiếm làm cho bọn họ lưng phát lạnh, quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ, cho dù là phía trước Diệp Lăng thi triển Thôn Thiên Quyết, cũng không có mạnh như vậy, hầu như muốn cho Bạch Xuyên bọn họ đều tuyệt vọng a. Phốp, một kiếm không có dấu hiệu nào theo cái kia phế đi vương giả lồng ngực đánh đi vào. Tên kia thân thể kịch liệt run lên, mà sau vô lực ngã xuống đất lên. Nhóm các ngươi nên, Diệp Lăng xoay người, tuét miệng nở nụ cười. Hiu, trong tay hắn kim cương trạc, cũng là vào giờ khắc này trực tiếp phóng lên cao, mà sau ngân quang lóe lên, kim cương trạc thân thể tăng vọt, trực tiếp đem bọn người kia cho quay vòng đến bên trong. Một tiếng ầm vang, bọn người kia bị trấn áp đến rồi trong đó, làm ta đột phá đến hai trọng thiên tôn thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi hàng lâm. Bởi vì, ai là đối thủ của ta? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sát cơ giạt rào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.